Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 34, thân phận hé mở 2. Góc truyện audio.com. Chương thân phận hé mở 2, 1, chapter 34, thân phận hé mở 2. Yuki nghe thấy vậy liền đứng yên để nghe người đàn ông kia nói. Yuki nghĩ, anh trai sao? Mình có anh trai hồi nào? Đây thật là anh trai của mình sao? Thật ra chuyện là thế nào đây? Người đàn ông kia thì sau khi thấy Yuki đứng yên không có ý đẩy anh ra nữa thì mỉm cười buông Yuki ra và kéo Yuki đến một cái ghế gần đó ngồi, còn anh thì ngồi ở chiếc ghế đối diện châm điếu thuốc mà ôn tồn kể mọi chuyện cho Yuki nghe. Anh không biết em đã biết mình không phải là con ruột của những kẻ mà em trước nay em luôn gọi là ba mẹ kia hay không, nhưng anh biết quan hệ giữa em và họ không tốt bằng chứng là sau những gì anh cho người điều tra về em đã nói lên điều đó. Em sống tự lập từ nhỏ và sống cùng một người bà, nhưng sau đó bà ấy mất đi em cũng đã tự kiếm việc làm để nuôi bản thân. Mọi chuyện của em có thể anh không thể chắc chắn rằng là mình biết hết, nhưng anh khẳng định một điều rằng anh biết hầu hết mọi chuyện của em. Biết em học giỏi và giỏi võ đến thế nào và cũng xinh đẹp đến nhường nào. Tên thật của em là Yamamoto Yuri, còn anh tên là Yamamoto Zue, là con gái của Yamamoto Zen và Yamamoto Nami. Ở đây có truyền thống là vợ phải theo họ của chồng đó mọi người, nên mọi người đừng thắc mắc là sao họ lại có cùng họ nha. Hai người họ có hai người con, một trai một gái, người con trai là anh cả và hơn cô em của mình 3 tuổi, và tất nhiên hai đứa bé ở đây chính là anh và em. Vì có một số lý do nên năm em lên 2 thì đã bị thất lạc. Nhưng tại sao anh lại có thể khẳng định được rằng em chính là em gái của anh? Biết đâu là có nhầm lẫn thì sao? Dù gì thì thời gian đã qua lâu rồi mà. Không, em chắc chắn chính là em gái của anh. Còn bằng chứng ư? Tất nhiên là có rồi. Anh sẽ không bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn cả. Vậy bằng chứng đâu? Anh lôi ra đi, em cũng vậy. Em cũng sẽ không bao giờ tin bất cứ một lời nào nếu như không có bằng chứng xác thực đủ để thuyết phục được em đâu. Người đàn ông đó cười và chỉ tay lên mặt Yuki. Yuki không hiểu gì nên đưa tay lên sờ mặt mình thì phát hiện có một miếng da bị rách, và chỗ rách đó là để lộ ra một làn da đẹp hơn hàng ngàn lần làn da cũ của cô. Lúc này Yuki mới nhớ đến việc Linda dùng dao rạch mặt cô và đã phát hiện ra chuyện này. Do có nhiều chuyện xảy ra quá, mà cô cũng lo cho Kai, Kito và Miley nên nhất thời quên mất chuyện này. Vừa hay người con trai trước mặt cô có vẻ biết chuyện này nên cô có thể biết được mọi chuyện là sao rồi nên hỏi. Anh biết chuyện này là sao không? Tại sao dưới mặt em lại có một lớp da khác nữa vậy? Em cũng đang thắc mắc chuyện này. Liệu anh có thể nói cho em biết được không? Người đàn ông kia không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi đưa tay xuống dưới cằm của mình rồi từ từ lần cái gì đó rồi xoảng. Tiếng cái ly mà Yuki đang cầm uống nước bị rớt xuống đất, còn Yuki thì mắt không chớp nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Hiện tại trước mặt cô là một người con trai mang một vẻ đẹp thiên thần. Phải gọi là siêu cấp đẹp trai luôn, khiến cho Yuki nhìn vào mà thần người ra, nhưng sau đó cô cũng đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần vì giờ cô mới nhớ đến việc của mình. Cô nhìn thấy người đàn ông kia sau khi lột một lớp da bên ngoài ra thì lại có một khuôn mặt khác hoàn toàn với khuôn mặt khi nãy, và cô cũng đã tự ý thức được rằng lớp da đang được dán trên mặt cô có khi nào đang che đậy đi khuôn mặt thật của cô. Đó là khuôn mặt đẹp như thiên thần hay xấu như dạ xoa? Bây giờ cô mới lên tiếng hỏi người đàn ông đang đứng trước mặt cô là chuyện này là sao thì người đàn ông đó đã trả lời. Đây là khuôn mặt thật của anh và cũng là khuôn mặt ở ngoài kia của anh. Từ nay khi gặp em, anh sẽ đeo mặt nạ và sử dụng khuôn mặt kia để gặp em. Tất nhiên chuyện này cũng là có mục đích. Từ giờ anh sẽ gặp em với khuôn mặt kia và với cái tên khác là Yatogami Zen, là anh họ của em. Còn em thì hãy bỏ thân phận cũ với cái tên hình dáng của Sakamoto Yuki mà hãy sống với cái tên thật của mình là Yamamoto Yuri. Dê nói xong thì mỉm cười đưa tay lên mặt Yuki, kéo mặt nạ kia của cô xuống rồi lấy gương cho cô xem diện mạo thật của mình. Trước kia với diện mạo là Yuki mà cô đã xinh đẹp đến nhường nào rồi vậy mà giờ với diện mạo này với diện mạo thật của cô còn xinh đẹp gấp ngàn lần hơn nữa, một vẻ đẹp thuần khiết tự như một thiên thần vậy. Vậy đây là bằng chứng anh muốn nói tới sao? Tại sao em lại đeo cái mặt nạ này cả anh nữa? Và tại sao em với anh lại bị thất là còn ba mẹ đâu? Cái mặt nạ này là của ba mẹ đeo cho chúng ta khi quản gia đưa chúng ta đi chạy trốn khỏi lũ người kia. Còn ba mẹ thì đánh lạc hướng chúng rồi bị chúng giết. Anh với em được quản gia đem đi chạy trốn nhưng đang chạy trốn thì bọn người kia phóng hỏa đốt nhà ta để dàn dựng nên vụ gia đình ta bị cướp và bị bọn cướp phóng hỏa và giết người diệt khẩu. Mấy trăm người làm chết hết. Ba mẹ cũng bị thiêu. Còn anh với em thì không may mắn thất lạc nhau khi mà có một cái cột bị đổ và tình cờ nó đã chia cắt em với quản gia và anh. Vì khi đó anh còn quá nhỏ muốn lao vào cứu em nhưng quản gia không cho. Cứ ngờ em là một đứa trẻ mới 2 tuổi nên không thoát khỏi vụ cháy ngày hôm đó và đã chết cùng ba mẹ mà không tìm được xác nữa và giờ anh chỉ một mình trên đời này nên anh đã quyết tâm báo thù cho mọi người. Anh đã nỗ lực học và gây dựng nên cơ ngơi của gia đình ta để tìm được bị người đã sát hại ba mẹ và em. Và rồi một ngày anh đang làm việc thì ông quản gia đã đưa một cô gái đến gặp anh và... Và sao nữa anh, cô gái đó là ai? Cô gái đó chính là người hầu bên cạnh mẹ chúng ta. Anh gặp lại cô ta và được biết em vẫn còn sống. Khi chúng ta bị ngăn cách bởi đám lửa đó thì cô người hầu này đã nhìn thấy em mà bế em ra khỏi căn nhà đang cháy đó và chạy trốn. Nhưng cô ấy lại bị bọn người áo đen truy sát nên đành bỏ em trước một căn nhà và dụ bọn chúng chạy đi chỗ khác để em được an toàn. May thay cô ấy rơi xuống biển và đã trôi dạt vào bờ và được người dân ở đó cứu sống và đã giấu thân phận của mình mà ở đó. Cho đến một ngày ông quản gia gặp được cô ấy và đưa cô ấy đến gặp anh. Khi đó anh mới biết là em vẫn còn sống nên anh đã cho người tìm em khắp nơi và cuối cùng cũng đã thấy. Cách chương.